Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2514, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bây giờ tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần Lý Bất Tranh lên đài khiêu chiến Lý Mục, đồng thời đánh bại hắn. Như vậy Lý Mục bị loại sau đó, Côn Khư Thập Tử liền có thể định ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là bây giờ, Lý Bất Tranh lên đài lại là mở miệng khiêu chiến Lý Triệu Tinh. Cái này khiến rất nhiều người đều là không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đạo Duyên cùng Lý Nhạc sắc mặt ngưng tụ. Cao mày nhìn xem Lý Bất Tranh. Lý Triệu Tinh giờ phút này trên mặt càng là lộ ra một chút tức giận. Âm thanh lạnh lùng nói. Thiếu gia chủ có phải hay không gọi sai người? Ngươi hẳn là muốn khiêu chiến Lý Mục, mà không phải ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lý Bất Tranh thản nhiên nói. Ta không có để cho lầm người. Ta gọi chính là ngươi. Lý Triệu Tinh, có dám đi lên đánh một trận? Lý Triệu Tinh tức giận gầm nhẹ nói. Thiếu gia chủ, chẳng lẽ thế cục bây giờ ngươi còn không có thấy rõ ràng sao? Chỉ cần chúng ta bất kỳ người nào đánh bại Lý Mục, như vậy trận này luận võ liền có thể kết thúc. Chúng ta đều là Côn Khư Thập Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bất Tranh cười nói. Ta biết, nhưng là ta liền muốn khiêu chiến ngươi. Dám sao? Lý Triệu Tinh nghe thấy Lý Bất Tranh mà nói. Nghiến răng nghiến lợi, trong lòng gầm thét liên tục. Rõ ràng có thể kết thúc một trận chiến này. Thế nhưng là Lý Bất Tranh như vậy làm dối. Để Lý Triệu Tinh trong lòng 10 phần tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, nếu thiếu gia chủ muốn đánh với ta một trận. Vậy ta liền đánh với ngươi một trận. Lý Triệu Tinh cắn răng một cái. Bay xông lên luận võ đài. Đứng ở Lý Bất Tranh đối diện. Lý gia đương thời 7 đại thiên kiêu một trong. Bây giờ rốt cục đứng ở mặt đối lập phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận khoáng thế đại chiến. Hết sức căng thẳng, trên đài cao, Lý Phú Quý nhìn xem Lý Bất Tranh cùng Lý Triệu Tinh đại chiến. Kêu sợ hãi liên tục nói. Thiếu gia chủ là choáng váng sao? Rõ ràng có thể đánh bại Lý Mục, trở thành Côn Khư Thập Tử. Vì cái gì thiếu gia chủ muốn khiêu chiến Lý Triệu Tinh a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Bất Tiên cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Lâm Bạch trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhìn về phía một bên Lý Chính Nhất. Khẽ cười nói. Một trận chiến này cuối cùng cũng bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Phú Quý tò mò nhìn Lâm Bạch. Hỏi, Lâm Bạch huynh đệ. Đây là vì sao a? Lý Bất Tiên hỏi. Lâm Bạch ca ca, người có phải hay không biết ca ca ta đang làm cái gì nha? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Lâm Bạch khẽ cười nói. Rất đơn giản a, chính các ngươi đi rất muốn nghĩ. Lý Triệu Tinh có được 7 khối lệnh bài. Coi như Lý Bất Tranh bây giờ đi đánh bại Lý Mục. Cũng chỉ có 6 khối lệnh bài mà thôi. Như vậy đánh bại Lý Mục, Côn Khư Thập Tử liền định ra, dựa theo lệnh bài bài danh. Như vậy Lý Triệu Tinh chính là lần này tỷ võ đệ nhất nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là Lý Bất Tranh tại sao muốn đi khiêu chiến Lý Triệu Tinh nguyên nhân. Lâm Bạch thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên tựa như là không có nghe hiểu. Không hiểu ra sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Nghe không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên đều là nhẹ gật đầu. Lâm Bạch nói ra, Lý Bất Tranh tham gia một trận chiến này mục đích là vì đoạt được danh hiệu đệ nhất, mà không phải là vì trở thành Côn Khư thập tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cho nên hắn không thể để cho một trận chiến này liền dễ dàng như vậy kết thúc. Bằng không mà nói, lấy lệnh bài xếp hạng, Lý Triệu Tinh tại luận võ kết thúc về sau, chính là lần này tỷ võ đệ nhất nhân. Hiện tại đã biết rõ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lâm Bạch nói ra, thì ra là thế. Lý Phú Quý cùng Lý Bất Tiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lâm Bạch khẽ cười nói. Hiện tại mới là đặc sắc nhất tỷ võ. Vì hạng nhất, bọn hắn đều phải bỏ ra cố gắng. Trên đài luận võ, Lý Bất Tranh đã cùng Lý Triệu Tinh tử chiến bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lý Bất Tranh cầm trong tay lợi kiếm. Kiếm pháp thông thiên triệt địa. Mà Lý Triệu Tinh cũng là không yếu. Côn Khư công pháp trong tay hắn vận dụng được lô hỏa thuần thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, giữa sân từng chiêu đụng nhau. Một thức va chạm. Thấy chung quanh võ giả nhìn mà than thở. Kêu sợ hãi liên tục. Rốt cục tại ngàn cái hiệp sau đó, Lý Bất Tranh một kiếm đem Lý Triệu Tinh đánh bay ra ngoài. Đoạt được trận này tỷ võ thắng lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lý Triệu Tinh rơi ở dưới luận võ đài. Tức giận trừng mắt liếc Lý Bất Tranh. Ném ra một tấm lệnh bài sau đó. Mang trên mặt lửa giận về tới Lý Đạo Duyên bên người. Đến tận đây, Lý Bất Tranh có được 6 khối lệnh bài. Mà Lý Triệu Tinh mất đi một tấm lệnh bài. Cũng người sở hữu 6 khối lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, trận này bên trong thế cục. Lần nữa hồi phục đến cân bằng phía trên. Lý Đào giờ phút này hai mắt lòe lòe nói ra. Coi như bây giờ ta đi đánh bại Lý Mục. Thế nhưng là Lý Bất Tranh cùng Lý Triệu Tinh lệnh bài số lượng là giống nhau. Đến lúc đó cũng vô pháp phán định ai mới là người số 1. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Vậy xem ra nhất định phải còn muốn cho Lý Bất Tranh đạt được một tấm lệnh bài. Mới có thể kết thúc một trận chiến này. Vậy thì chờ Lý Bất Tranh khôi phục linh lực sau đó. Lại đi khiêu chiến Lý Mục đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lý Đào hai mắt nhíu lại. Ánh mắt băng lãnh nói. Tại Lý gia bảy đại thiên kiêu bên trong, Lý Đào cùng Lý Bất Tranh quan hệ trong đó là tốt nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đã từng Lý Đào gặp rủi ro thời điểm, cũng chỉ có Lý Bất Tranh thực tình thành ý đang giúp hắn. Đối với cái này, Lý Đào khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Từ đó về sau Lý Đào liền đối với Lý Bất Tranh trung thành tuyệt đối. Khắp nơi vì Lý Bất Tranh suy nghĩ. Thế nhưng là trời không toại lòng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lý Đào nguyên bản định các loại Lý Bất Tranh linh lực khôi phục sau đó. Để Lý Bất Tranh đi khiêu chiến. Đột nhiên vào thời khắc này, một người khác bóng đi đến luận võ đài. Cao giọng hô, Lý Bất Tranh, có dám đánh một trận? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới toàn trường oanh động. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhìn xem luận võ đài phía trên bây giờ đứng đấy bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lý Đào cũng là tức giận nhìn lại. Đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói. Lý Bất Tranh mới vừa vặn cùng Lý Triệu Tinh có một trận đại chiến. Linh lực tiêu hao rất nhiều. Là ai muốn bỏ đá xuống giếng? Tại bây giờ trước mắt khiêu chiến Lý Bất Tranh. Lý Đào phẫn nộ ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy phía trên của luận võ đài kia bóng người. Đương nhiên đó là Lý Đạo Duyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Là Lý Đạo Duyên, chấm, Lý Đạo Duyên rốt cục muốn khiêu chiến Lý Bất Tranh sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai cái này thế nhưng là lý ra bên trong hai cái oan gia a, khắp nơi đối nghịch. Mỗi một ngày yên tĩnh. Chung quanh võ giả nghe thấy Lý Đạo Duyên muốn khiêu chiến Lý Bất Tranh. Lập tức trên mặt đều là lộ ra vẻ kích động cùng kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Bất Tranh mới vừa đi xuống luận võ đài. Thể nội linh lực tiêu hao rất nhiều. Nguyên bản hắn muốn ngồi hạ xuống khôi phục một chút linh lực. Nhưng hôm nay nghe thấy Lý Đạo Duyên khiêu chiến. Lý Bất Tranh trong đồng tử đấu trí bắt đầu bốc cháy lên. Có gì không dám. Lý Bất Tranh hừ lạnh một tiếng. Cất bước đi hướng luận võ đài đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Không thể. Lý Đào giờ phút này hô. Thiếu gia chủ. Người vừa mới cái Lý Triệu Tinh có một trận đại chiến. Linh lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Như bây giờ cùng tiếp nhận Lý Đạo Duyên khiêu chiến. Sợ rằng sẽ rất ăn thiệt thòi a. Lý Bất Tranh mặt không biểu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giờ phút này. Lý Triệu Tinh cười lạnh nói. Ha ha. Lý Đào ngươi nói cái gì trò cười đâu. Chúng ta thiếu gia chủ chính là rồng phượng trong loài người. Thể nội linh lực dùng mãi không cạn. Hắn đối phó ta thời điểm. Như vậy nhẹ nhõm. Tất nhiên không có tiêu hao bao nhiêu linh lực. Thì sợ gì đánh một trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Triệu Tinh mỉa mai cười nói. Hiển nhiên Lý Triệu Tinh đối với Lý Bất Tranh vừa rồi khiêu chiến hắn. Trong lòng bất mãn hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lý Đào. Yên tâm đi. Một trận chiến này tránh không khỏi. Lý Bất Tranh nhàn nhạt nói với Lý Đào một câu. Liền đi lên luận võ đài đi. Đứng ở Lý Đạo Duyên đối diện. Trông thấy Lý Bất Tranh như vậy kiên quyết. Lý Đào cũng là bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Chỉ bất quá hắn bây giờ ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo Duyên thời điểm. Nhiều chỗ rất nhiều hận ý cùng vẻ tàn nhẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.